sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 880, tàn niệm. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Tiêu Hạo Thiên đứng sững sờ tại chỗ nhìn và rượu và mảnh vỡ rơi đầy dưới đất. Những vỏ rượu này đều là rượu ngon học viện xã ta cất giữ nhiều năm. Nhưng những tướng sĩ này lại ngay cả mùi vị cũng không nếm được. Cơ thể tàn niệm, vốn cũng chẳng có cảm giác gì. Hạo Thiên, đừng đau lòng, với họ mà nói trước khi đi còn có rượu ngon của điện chủ điện thiên thần đời thứ hai đưa tiền là đủ rồi. Trong lòng chiến đế cũng tràn đầy đau khổ, nhìn khoảng đất trống phía trước và nói với Tiêu Hạo Thiên, tần dư rơi xuống, chỉ còn những hòn đá kia, những hòn đá đã bị phong ấn hơn 2.000 năm. Vành mặt Tiêu Hạo Thiên đỏ bừng. Trong lòng vô cùng phức tạp, anh làm bám nói, bạn hạ, bạn họ không dâm nhận một tiếng tiền bối. Chiến đế lắc đầu đầy đau khổ, ở thời đại của chúng tôi. Cậu chính là đại ca, là người thừa kế điện chủ thiên thần, địa vị cậu tối cao vô thượng, bọn họ chỉ là tướng sĩ bình thường. Tiêu Hạo Thiên lắc đầu, trong lòng lại cảm thấy kính nể người xưa hơn nhiều. Thế giới bên ngoài đã trải qua hơn 2.000 năm nhưng những tàn niệm tướng sĩ này vậy mà nguyện vọng lớn nhất trước khi chết lại không phải đi ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài mà là được uống rượu thêm một lần nữa. Tiêu Hạo Thiên chấn động, thật lâu không nói gì. Ba người chiến đế, ám đế diệt đế cũng im lặng không nói gì. Trong lòng ám chiến, diệt cũng lộ vẻ xúc động. Tiếng gió gào thét, chỗ này chỉ còn lại 7 người họ đang đứng. Một lúc lâu sau Tiêu Hạo Thiên mới lẩm bẩm, để tà đế vũ, để trụ, để khung, để ám và cả, để minh tôi vừa giết chết kia nữa. Tiêu Hạo Thiên ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Trong thế giới hắc ám, khi chiến lực đạt được tới mức là nhân vương thì được xưng là đế chủ hắc ám, vậy ba vị tiền bối. Các người cũng biết trong thế giới hắc ám rốt cuộc có tồn tại bao nhiêu cấp bậc đế chủ không? Còn nữa, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện của đế triều năm đó là như thế nào không? Chiến đế hít sâu một cái, khẽ gật đầu rồi nói, Hạo Thiên, trước tiên là nói về câu hỏi thứ nhất của cậu đi. Trong thế giới sâu dưới lòng đất, thế giới hắc ám rốt cuộc tồn tại bao nhiêu người ở cấp bậc đế chủ hắc ám? Xin lỗi, việc này chúng tôi cũng không rõ lắm. Tiêu Hạo Thiên nhìn chiến đế đầy nghi ngờ, hơi cau mày, lúc này ám đế mở một vò rượu, uống vài ngụm, đương nhiên ông ta cũng không nếm ra được mùi vị gì. Lòng Tiêu Hạo Thiên vừa động, sản sinh ra vài phân lực khí huyết và dung nhập vào cơ thể ba người ám đế. Để họ đạt được chút lực khí huyết ngắn ngủi lần nữa. Lúc cơ thể đám người ám đế hơi sững lại xong, ám đế bằng cảm nhận được mùi vị của rượu mạnh, ông uống hết một và xong mới lắc đầu, nói với Tiêu Hạo Thiên, Hạo Thiên, trong thế giới hắc ám rất cuộc tồn tại bao nhiêu cấp bậc đế chủ. Chúng tôi, thật sự cũng không rõ. Chỉ có thể nói là rất nhiều, rất nhiều. Thế giới hắc ám trải rộng trên toàn bộ thế giới, chiến đội giữa họ có rất nhiều phạm vi thể lực khác nhau. Ví dụ như thế giới hắc ám ở Đông Đại Lục với thế giới hắc ám ở Tây Đại Lục. Họ cũng là đối địch của cách chương.